ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, 306, đệ 304 chương 13 cái đại lão cùng bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ hậu cung tranh đấu. Thậm chí là triều đình đại chiến, chiến hỏa đều sẽ không đốt tới tạp dịch viện. Dù sao nơi này là toàn bộ trong hoàng thành không bắt mắt nhất. Tối vất vả cũng tối không có du thủy địa phương, mà Ngô Trần, làm một cái đường đường lục phẩm nội thị quan, cam tâm một mực yên lặng mặc đứng ở này tạp dịch trong viện. Liền là bởi vì nơi này, đầy đủ an toàn, cẩu thả, sẽ cẩu thả giống như khuông giống như dạng. Ban đêm, tạp dịch trong viện một mảnh tối đen, chỉ có Ngô Trần trong phòng đốt ngọn đèn. Cha nuôi, ta vây, Lăng Hiểu nhu nhu ánh mắt, một mặt đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn bên cạnh Ngô Trần. Người chàng đáng thương là không cần dùng, Ngô Trần lão thần khắp nơi uống trà. Đồng thời lấy tay lý chổi lông gà điểm điểm cái bàn. Chạy nhanh đem hôm nay việc học hoàn thành. Cha nuôi, Lăng Hiểu tội nghiệp nghẹn miệng. Này cũng quá khó khăn, lúc này đặt tại Lăng Hiểu trước mặt là vô số nhân danh. Mỗi người danh mặt sau còn có bọn họ đặc thù, yêu thích, thậm chí là bối cảnh. Đương nhiên, những người này vật vừa không là triều đình quan to, cũng không phải hậu cung chủ tử. Bọn họ đều chính là hậu cung nội uyển lý hơi chút có một chút bản sự cùng chức quan trong người. Cung nhân, hôm nay sẽ thay đổi. Chúng ta này tạp dịch viện tuy rằng xem an toàn, nhưng là chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị liên lụy đến lốc xoáy bên trong. Đang lúc này, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ chủ tâm, không chủ động, không gây chuyện, không hỏi, không nghe, không lên vì, Ngô Trần buông xuống chén trà, tiếp tục nói nhỏ, đương nhiên, phải làm đến này đó thật dễ dàng, nhưng là vẫn là xa xa không đủ, này hậu cung phân tranh liên lụy thật nhiều, nói không chính xác khi nào thì chúng ta nơi này sẽ bị ném vào đến một ít thân phận đặc thù nhân. Ngươi đừng khinh thường này đó cung nhân, bọn họ có thể ở các trong cung điện chủ tử niềm vui. Nhưng chủ tử thưởng thức, kia đều cũng có chút bản lãnh thật sự. Những người này chúng ta là không thể đắc tội, cho nên ngươi chạy nhanh đem danh sách thượng những người này yêu thích cùng đặc thù đều cho ta. Lưng xuống dưới, Lăng Hiểu có chút không nói gì, lại thật bất đắc dĩ, bởi vì Ngô Trần nói đều là đối với. Đừng nhìn này tạp dịch viện không chớp mắt, ngài đừng quên, bao nhiêu giới cung đấu quán quân đều là tiến vào tạp dịch viện. Ăn khổ chung khổ, đi vào thời điểm không thế nào, xuất ra sau, không là báo thù huyên huyên chính là hắc hóa nữ cỗ lộc. Tất cả đều khai quài, một cái so một cái lợi hại. Thiên Hồng Vương Triều, kiến nguyên 18 năm, bệ hạ băng hà, cử quốc ai điếu. Toàn bộ kinh đô đều tràn ngập bi thương cùng đè nén hơi thở. Nơi khác phiên vương đã đại binh tiếp cận, kinh thành nội vài vị hoàng tử như hổ rình mồi. So với việc bên ngoài cỏ cây đều là binh lính, hậu cung tạp dịch viện xem như thật yên tĩnh được, đại gia tất cả đều cùng ngày thường giống nhau, làm thuộc loại bản thân ồ ồ công tác, theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, thật vất vả can xong rồi sống, nằm xuống liền đang ngủ. Ai còn có cái kia tâm tư đi quản này hoàng thành thay đổi ai làm chủ nhân. Dù sao vô luận thay đổi ai, cũng càng không đổi được các nàng hiện thời này hèn mọn đê tiện thân phận. Tiên đế băng hà sau nửa tháng, kịch liệt đoạt đích chi tranh cũng hạ xuống màn tre, cuối cùng lục hoàng tử Dạ Bắc hoàng thành công đăng cơ vì đế. Sửa niên hiệu vì kiến phong nguyên niên, đầu mùa xuân. Hậu cung bên trong cũng nghênh đón tân đế đăng cơ sau lần đầu tiên đại dung chuyển. Vô số người bị giam giữ, trượng tế, thậm chí là xung quân đến tầng thấp nhất tạp dịch viện. Trong khoảng thời gian ngắn, tạp dịch trong viện kín người hết chỗ, nhưng là không lo không có người làm việc. Ngô Trần, ai nói không lo, bản công công tóc đều phải sầu trắng. Bởi vì này một lần quan tiến vào một số lớn đại lão cùng ngoan nhân a. Lúc này có chút khó là mơ siêu, Ngô Trần nhịn không được ở trong phòng của mình xoay quanh vòng. Mà Lăng Hiểu tắc ngồi ở một bên, xem bản thân trước mặt này tư liệu, lại đếm trên đầu ngón tay sổ sổ, đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên, nha, cha nuôi, lần này tạp dịch trong viện một lần đến 13 cái đại lão ôi. Đều có thể ăn một chút bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ. Ngô Trần, bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ là cái gì quỷ? Hắn còn tưởng sống đến 100 tuổi đâu. Đệ 305 chương xinh đẹp thải anh 13 cái đại lão. Đều từng đã là các trong cung điện khiêng cầm, thậm chí còn có thanh an trong điện người quen cũ. Thải anh, nhắc tới cái thải anh cũng là cái nhân vật. Trước kia ở Thanh An trong điện làm tiểu nữ quan thời điểm, nàng liền có chút chịu tiên đế thưởng thức, bởi vậy bị tịch thần cung chủ từ không vui, nghĩ biện pháp điều đến này tạp dịch viện tra tấn một quãng thời gian. Sau này thải anh rốt cục học thông minh, không ở bộc lộ tài năng, cũng thuận lợi lại về tới Thanh An trong điện, kia địa phương ngày thường đều là hoàng thượng nghỉ ngơi địa phương. Theo lý thuyết lần này liền tính là tân đế đăng cơ, cũng không có khả năng liên lụy đến nàng, trừ phi, còn có cái gì khác ẩn tình. Lăng Hiểu đáy lòng kỳ thực là rất hiếu kỳ, bởi vì cái kia thải anh trưởng rất xinh đẹp, một loại tại đây trong hậu cung, càng xinh đẹp nữ nhân phiền toái càng nhiều, đồng thời cơ hội cũng lại càng nhiều, tiểu nha đầu lại miên man suy nghĩ cái gì đâu. Ngô Trần nâng tay vỗ vỗ Lăng Hiểu đầu, đừng vuốt a, chụp choáng váng làm sao bây giờ. Lăng Hiểu dè dặt cẩn trọng bảo hộ bản thân tiểu đầu. Một bên Ngô Trần không gọi là bĩu môi, choáng váng càng tốt, gì cũng không biết, vô ưu vô lự nhiều tự tại, Lăng Hiểu. Được rồi, này xác định không là thân cha, sao sao cha nuôi, người ngày mai tính toán thế nào an trí này đại lão a. Lăng Hiểu cả ngày tại đây tạp dịch trong viện, biết nơi này có bao nhiêu sao nhàm chán, lần này thật vất vả đến nhiều như vậy người mới, chỉ sợ thật muốn náo nhiệt một trận, thế nào an trí, cứ dựa theo bình thường trình tự, hơi có bất công liền dễ dàng mai phục tai họa ngầm. Còn không bằng đối xử bình đẳng, nhiều lắm phân chút linh hoạt việc cho bọn hắn, Ngô Trần thở dài. Này hậu cung ngày không dễ chịu a. Hắn an an ổn ổn mấy năm nay, liền ngóng trông có thể đem Lăng Hiểu nuôi lớn, bản thân lại bình an, có cái dưỡng lão tống trung nhân, ai biết này tiên đế vừa đi, hậu cung cư nhiên loạn thành như vậy. Ngày thứ hai, Ngô Trần sớm đứng lên, phi thường đối xử bình đẳng cấp mới tới này đó cung nhân phân phối công tác. Cũng may những người này cũng đều là gặp qua đại trường hợp. Tâm tư trong sáng nhân. Không có người tìm cha cũng không có nhân bất mãn. Toàn bộ tạp dịch viện thoạt nhìn vẫn là một mảnh hòa thuận ấm áp bộ dáng. Lăng Hiểu, Lăng Hiểu, Lăng Hiểu giữa trưa đang nằm ở tạp dịch viện hậu viện ghế mây ngủ. Kết quả đã bị nhân đánh thức, nàng nhất mở mắt ra, liền nhìn đến một đôi phi thường xinh đẹp mắt to. Là thải anh tỷ tỷ, người tìm Ngô công công sao? Lăng Hiểu nhìn đến thải anh sau. Lập tức ngồi dậy đến, cúi đầu hỏi một câu, không là, ta tìm ngươi, thải anh theo bản thân trong tay áo xuất ra mấy khỏa vừa thục quả táo. Đây là thanh an điện tỉ muội vừa mới sao cho ta. Ta nghĩ ngươi nhất định thích ăn, cho nên liền cố ý cho ngươi để lại một ít cảm ơn thải anh tỉ tỉ, Lăng Hiểu vô cùng cao hứng. Tiếp nhận quả táo, phi thường thanh thúy nói tạ. Tại đây tạp dịch viện mặc dù có Ngô Trần cháu Lăng Hiểu, bọn họ cha và con gái lưỡng thức ăn coi như là này tạp dịch trong viện tốt nhất. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là hoàng thành đồ ăn liên thấp nhất đoan. Quanh năm suốt tháng trong bụng cũng chưa gì du thủy, Ngô Trần thậm chí còn muốn giữ lại một nửa bổng lộc. Hắn nói hắn tưởng ở trong kinh thành mua bộ tòa nhà. Tuy rằng Lăng Hiểu không biết kinh thành giá hàng cùng giá phòng là bao nhiêu, nhưng là tưởng ở bách quan tập hợp trong kinh thành mua đống phòng. Không thể không nói là cái khá lớn lý tưởng, lấy Ngô Trần hiện tại bổng lộc mà nói, phòng chừng phải chờ tới Ngô Trần cáo lão hồi hương tài năng đạt thành. Ân, này hết thảy đại tiền đề là, hắn có thể hảo hảo sống đến cáo lão hồi hương ngày nào đó. Ngô Trần, Đệ 306 chương thần bí Ngô Công Công, Lăng Hiểu. Ngươi có nghĩ là rời đi tạp dịch viện? Nhìn đến Lăng Hiểu ở một bên nhanh và gọn đem quả táo ăn xong rồi. Thải Anh mỉm cười nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cúi đầu tự nói, ngươi lớn như vậy, còn chưa có rời đi quá tạp dịch viện đi. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu. Cha nuôi nói trong hoàng thành nơi nơi đều có nguy hiểm. Chỉ có này tạp dịch viện an toàn nhất, ai nhường nơi này nhất mẫu ba phần là về Ngô Trần quản đâu. Ngô Công Công luôn như vậy cẩn thận, Thải Anh ở một bên ánh mắt chớp động. Không biết là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói nhỏ, bên ngoài đích xác có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là trong hoàng thành cũng nơi nơi đều là kỳ ngộ. Chỉ cần là có người có bản lĩnh, phú quý, danh lợi, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Thải Anh hướng về phía Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Hoàng cung ngự hoa viên đặc biệt xinh đẹp, ngự thiện phòng đồ ăn cũng thật là ăn ngon, ngự thiện phòng. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, nàng đối ngự thiện phòng còn thật là hướng tới hồi lâu. Nề hà Ngô Trần xem nhanh, hơn nữa, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không dám tùy tiện chuồn êm đi ra ngoài. Tại đây trong hoàng cung không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu đại nội cao thủ. Lăng Hiểu còn chưa có tự đại đến cảm thấy bản thân thiên hạ vô địch. Hôm đó ban đêm, Ngô Trần rất trễ mới trở lại trong phòng. Lăng Hiểu vài năm nay luôn luôn đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Đương nhiên, Ngô Trần phòng rất lớn. Trong nội thất còn có cái thiên thất, nơi đó có một trương đan nhân giường gỗ. Ngô Trần trong ngày thường là ở chỗ này đi vào giấc ngủ. Đem bản thân giường lớn để lại cho Lăng Hiểu. Cha nuôi, ngươi đã trở lại, nghe được tiếng bước chân. Lăng Hiểu mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy đến. Mơ mơ màng màng hỏi một câu. Ân, Ngô Trần gật gật đầu. Hắn không có thắp sáng ngọn đèn. Trong phòng có chút hôn ám. Nhưng là giờ phút này ngoài cửa sổ ánh trăng lại rất sáng tỏ. Lăng Hiểu xốc lên cái màn giường một góc, ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút, Ngô Trần không có mặc hắn nội thị quan phục, mà là mặc một bộ màu đen trang phục, đây là, y phục dạ hành, ta dựa vào, như vậy kích thích sao? Tựa hồ là cảm giác được Lăng Hiểu ánh mắt, Ngô Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rất trễ, còn không mau điểm ngủ cho dù là tức giận thời điểm. Ngô Trần thanh âm cũng rất êm tai. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu, đang muốn lùi về đi nằm xuống, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh hỏi Ngô Trần một câu, cha nuôi, hôm nay buổi trưa, Thải Anh tỷ tỷ bắt hắn lại cho ta vài cái quả táo. Được ăn, ăn ăn ăn, tham ăn tiểu nha đầu viên, Ngô Trần khóe môi hơi hơi vểnh vểnh lên, mà ngay sau đó lại nghe đến Lăng Hiểu non nớt thanh âm tiếp tục theo giường bên kia truyền đến. Thải Anh tỷ tỷ còn hỏi ta, có nghĩ là rời đi tạp dịch viện đâu? Thật sự là kỳ quái. Chính nàng đều bị biếm đến nơi này. Thế nào còn hỏi người khác có nghĩ là đi ra ngoài? Cha nuôi ngươi nói đúng không là? Thải Anh, Ngô Trần mị mị ánh mắt, trong lòng có chút sự cảm bất hảo. Ta bản an ổn cầu trường thọ, nề hà luôn có loạn cục nhân a? Tốt lắm, tiểu hài tử ra ra mặc kệ nhiều như vậy. Chạy nhanh ngủ đi, Ngô Trần thanh âm chậm rãi truyền đến. Lăng Hiểu không đáp ứng, nhưng là lại động tác lưu loát chui trở về ổ chăn. Nàng đây là cố ý nhắc nhở Ngô Trần, cái kia Thải Anh vừa muốn làm sự tình. Bất quá, thoạt nhìn Ngô Trần hẳn là trong đáy lòng sớm đã có quyết định mới đúng. Ngô Trần, một cái không hiện sơn giấu giếm thủy tạp dịch viện quản sự. Một cái không đến 30. Tự thành lục phẩm nội thị quan điệu thấp người. Hắn sau lưng, đến cùng có cái gì bí mật đâu. Lăng Hiểu cảm thấy Ngô Trần thật không đơn giản. Ít nhất, hắn mặt trên có người. Nếu là tại đây trong hoàng thành không hề căn cơ, hắn sẽ không tuổi còn trẻ tự thành lục phẩm chủ sự. Ngô Trần, cái gì bảo ta mặt trên có người? Dẫn nhân nghĩa khác, Lăng Hiểu, ngươi đang nói cái gì? Ta như vậy thuần khiết đứa nhỏ. Căn bản nghe không hiểu. Hết chương.